Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2359, chương 2364, Thiên Huyền Trì. Chư nhị tiếp tục nói, chỉ bất quá, muốn tu luyện bất tử pháp thân, tại loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, sợ là không được, hiện tại ngươi cần muốn rời đi nơi này. Tiến về thượng cổ đại lục quan trọng nhất địa phương, chỗ đó thiên tài địa xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ có loại địa phương kia, vừa rồi cầm giữ có thiên địa chi hỏa, nếu là có thể đủ dùng thiên địa chi hỏa tiến hành ngâm thân thể lời nói. Đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, nói như vậy muốn tu luyện bất tử pháp thân, còn phải rời đi nơi này mới được. Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay. Đúng vậy a, chư nhị nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lão đại, ngươi là không biết, loại này địa phương rách nát. Nếu là đổi lại trước kia, để cho ta tới cũng không tới. Vậy ngươi không phải là tới. Hạ Minh liếc, chư nhị liếc một chút. Im lặng nói ra, ta đây là thất sách. Chư nhị mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói. Muốn không phải năm đó ta thụ thương, không thể không phá kén trọng sinh, ta làm sao lại tới này loại phá địa. Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Gia hồn này cũng là con vịt chết mạnh miệng. Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, được thôi, chờ ta rời đi nơi này về sau lại nói. Hạ Minh giãn gân cốt một cái, lẩm bẩm nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng là thời điểm ra ngoài. Hạ Minh hít sâu một hơi, mở ra cửa phòng, chờ mở ra cửa phòng chốc lát, mặt trời mới lên, có chút chướng mắt ánh mặt trời chiều tiến đến. Hạ Minh tròng mắt hơi híp, hiển nhiên là bị đâm một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi, chung quanh thiên địa linh khí bị hắn hút vào trong miệng. Tại thể nội vận chuyển nhất quyền, cuối cùng tràn vào bên trong đan điền. Hiện tại hắn là chuyển linh cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Cùng đánh một trận, hắn thực lực trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Đây cũng là ngoài định mức phúc lợi. Thực đây cũng là một loại một cách tự nhiên đột phá. Một loại thuận tự nhiên đột phá. Hạ Minh vừa ra tới. Tại bên ngoài, Bạch Băng Thanh, Ngạo Vô Song cùng Hàn Thiên Trạch chính là đi tới. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Trạch tiếng cười nói, Hạ Minh sư đệ, nếu là ngươi không còn ra, chúng ta chỉ sợ cũng nhịn không được ra ngoài tìm ngươi. Ta đây không phải đi ra à? Hạ Minh cười nói, đi ra vừa vặn, hiện tại chúng ta trưởng lão đã đợi chờ đã lâu. Chúng ta phải đi Thiên Huyền Trì, lần này Thiên Huyền Trì có thể để chúng ta thực lực tăng lên một mảng lớn đây. Ngạo Vô Song cười nói, Hạ Minh gật đầu, cũng thật là cái kia ra ngoài. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Được, tìm tới ba vị trưởng lão, một đoàn người chính là đi một chỗ. Thiên Huyền Trì từ lục đại môn phái người cộng đồng trông coi. Đồng dạng kẻ xấu tự nhiên cũng không dám tới chỗ như thế. Thiên Huyền Trì cũng là tại chỗ này lại góc chi địa. Nơi này cũng không phải là Thiên Tuyệt Thánh thành bên trong, mà chính là liên tiếp thông thiên hà. Có thể nói nơi này cũng là hung hiểm dị thường. Theo mọi người đến, giờ này khắc này lục đại môn phái người đều là đã chuẩn bị đã lâu. Riêng là Đại Hạ Vương triều người, sắc mặt tái xanh muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cái kia nhìn về phía Huyền Tâm Tông ánh mắt, càng là nhiều một vệt cừu thị cùng hận ý. Huyền Tâm Tông chính là cái cuối cùng đến nơi đây. Chờ Huyền Tâm Tông người đến đủ về sau, tại chỗ người đều là nhìn về phía Huyền Tâm Tông người. Giờ khắc này Lôi Tông nói, tốt, Huyền Tâm Tông người cũng đã đến đủ. Như vậy chúng ta cũng không có tất yếu lãng phí thời gian. Cùng một chỗ mở ra phong ấn, mau để cho đệ tử nhóm đi vào đi. Trần Nguyên bọn người là khẽ gật đầu. Sau đó Thổ Linh Tông Lâm chết, Thiên kiếm phái Lôi tông, Đại Hạ Vương triều Hạ Hồn Sinh, Đại Thương Vương triều Trời Cao Dương, cùng Tử Nguyệt Quan Ngọc Mặc Tiên tử, ào ào là đứng ra. Nhị trưởng lão thân hình nhất động, cũng là cùng một đoàn người đứng chung một chỗ, bắt đầu phá vỡ phong ấn. Theo thanh âm vừa mới rơi xuống, lúc này một đoàn người ào ào biến hóa ấn quyết, hóa thành một đạo chùm sáng, ào ào là tràn vào trước mắt đạo phong ấn này phía trên. Giờ khắc này, cách đó không xa Hạ Minh thì là tỉ mỉ dò xét nơi này. Lại là cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Nơi này ngay tại Thông Thiên Hà nơi không xa, mà ở trong đó hoang tàn vắng vẻ, linh thú nộ hống liên tục. Ở loại địa phương này nếu là không thêm vào cẩn thận, rất có thể gặp phải linh thú, theo mà trở thành linh thú trong miệng khẩu phần lương thực. Thiên Huyền Trì vì sao lại ở loại địa phương này? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Nói đến cái này Thiên Huyền Trì, còn cùng Thông Thiên Hà có quan hệ. Ngạo Vô Song ở một bên giải thích nói, Thông Thiên Hà chính là một đầu vô biên vô hạn dòng sông, muốn vòng qua Thông Thiên Hà, cơ hồ là ăn người nói rõ. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một người có thể vòng qua Thông Thiên Hà. Vì vậy lấy tên Thông Thiên, có điều, tại Thông Thiên Hà bên trong, lại là ẩn chứa một loại năng lượng, loại này năng lượng bị gọi là Thiên Huyền Khí. Thiên Huyền Khí, Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, nghiêm chỉnh là chưa nghe nói qua cái gì Thiên Huyền Khí. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, không tệ, cũng là Thiên Huyền Khí. Ngạo Vô Song gật gật đầu, đây là Thông Thiên Hà bên trong xuất hiện, dần dần, Thông Thiên Hà đáy sông, sẽ xuất hiện một loại năng lượng, loại này năng lượng hội theo Thông Thiên Hà phía dưới tuôn ra. Tuôn ra Thiên Huyền Khí lại ở chỗ này như một đạo sao băng xẹt qua. Vì vậy, nếu là muốn cầm tới Thiên Huyền Khí, cái này cũng cần nhất định bản sự cùng vận khí. Bởi vì Thiên Huyền Khí kinh thường tại này địa xẹt qua, cũng sẽ lưu lại một hơi nước. Dần dà, nơi này chính là ngưng tụ thành Thiên Huyền Trì. Hạ Minh nghe vậy, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Biết đại khái một số tình huống. Có điều, những thứ này ao nước cũng không có tác dụng quá lớn, cũng bất quá chỉ là linh khí nồng đậm một số thôi. Nếu là đối với người bình thường tới nói, ao nước lại là chân quý, cung cấp người tu luyện cũng là làm ít công to. Nếu là đối với chúng ta lục đại môn phái tới nói, những thứ này ao nước thì là kém một chút. Dù sao chúng ta môn phái nội tình đều không phải là rất kém cỏi, có những thứ này ao nước cùng không có những thứ này ao nước cũng không có cái gì hai loại. Cũng không cần thiết làm ra một cái luận võ giải đấu lớn. Đến thu hoạch được những thứ này ao nước, Hạ Minh gật gật đầu, xác thực như Ngạo Vô Song nói tới như vậy. Huyền Tâm Tông hoàn toàn không cần thiết bốc lên tổn thất lớn như vậy đến trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Thế nhưng là cho dù là các đại môn phái mỗi một năm đều là tổn thất không ít, đều sẽ tham gia như thế một lần giao lưu đại hội. Hiển nhiên có trọng yếu đồ vật để bọn hắn làm tâm động, cho nên chúng ta hết thảy mục đích đều là vì ngày này huyền khí. Nếu là có thể cầm tới thứ này, đừng nói là tụ linh cảnh, thì là đối với hóa đan cảnh cao thủ, đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu là có thể hấp thu ba đoàn, tất nhiên có thể tấn cấp cấp 1. Nói đến chỗ này, thì liền Ngạo Vô Song ánh mắt đều là biến đến nóng rực lên. Hiển nhiên đối với dạng này đồ vật cũng là có chút tâm động, chỉ bất quá đáng tiếc là thu lấy Thiên Huyền Khí thời gian, chỉ có như thế một canh giờ. Canh giờ thoáng qua một cái, Thiên Huyền Khí liền sẽ biến mất, không còn xuất hiện, chờ Thiên Huyền hết giận mất. Tại Thiên Huyền Trì bên trong tu luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ là đang là Thiên Huyền Khí thời gian hạn chế mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.